Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái lão giả đã an tâm không ít, ngay lập tức mặc dù không được đến một cái chính xác hồi phục, nhưng cũng không còn dám hỏi nhiều. Sau đó, đám người liền tại hắn dẫn đường phía dưới, một hơi hướng lên trời linh thành hướng chính đông hướng phi chui số 10 vạn dặm. Rất nhanh, một khối đen nghịt, che đậy nửa cái bầu trời ma bang, liền xuất hiện tại Lạc Hồng trước mắt. Bẩm linh hoàng, khối này chính là thiên linh thành phụ cận lớn nhất ma bang. Thấp bé lão giả lúc này dừng lại độn quang hồi bẩm nói, nhưng mà... Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có đáp lại, chỉ vì nơi đây tán phát không gian chi lực to lớn đến ra ngoài hắn đoán trước. Không hề nghi ngờ, nơi đây tuyệt đối là linh giới cùng ma giới chủ yếu điểm tụ một trong, đến lúc đó nhất định sẽ hình thành cực kỳ to lớn lưỡng giới thông đạo. Cái này thật sự là quá tốt rồi, ha ha, lớn không sợ, liền sợ không đủ lớn. Ý niệm mới vừa động, Lạc Hồng thần thức liền cảm ứng được rất nhiều khí tức, hắn dời mắt nhìn lại. Cái gặp kia ma bang phía dưới có không ít tu sĩ ngay tại bận rộn. Chu tiên tử, những bọn tiểu bối kia là đang làm gì? Bọn hắn tại duy trì pháp trận, để cho nơi đây không gian chi lực trở nên hỗn loạn, lấy trì hoãn lưỡng giới thông đạo hình thành thời gian, làm nhóm chúng ta có thể làm càng nhiều chuẩn bị. Chu Mai hướng nơi xa nhìn thoáng qua về sau, liền gợn sóng trả lời. Nói như vậy, không đơn thuần là nơi này, còn lại ma bang nơi nào cũng có người đang làm những chuyện tương tự đi. Lạc Hồng lúc này đuổi theo hỏi. Không tệ, Chu Mai gật đầu nói, ngừng, Lạc Hồng lúc này hạ lệnh, cái gì? Những trận pháp này không duy trì, Chu Mai nghe vậy nhướng mày, bỗng cảm giác kinh ngạc hỏi, còn lại địa phương có thể tiếp tục, nhưng chỗ này ma ban nhiễu loạn trận pháp, cũng không cần lại duy trì. Mặt khác, để cho người ta ở đây bố trí cái này mai trong ngọc giản pháp trận, nói đi, Lạc Hồng liền ném ra một cái màu trắng bạc ngọc giản, nguyên lai là ghét bỏ ban đầu trận pháp hiệu quả không tốt, thật đúng là dọa ta một hồi. Chu Mai ngay lập tức một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Có thể sau một khắc, sắc mặt của nàng liền đột nhiên biến đổi, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi biết mình đây là đang làm cái gì sao? Đương nhiên, các ngươi một mực chấp hành bản hoàng mệnh lệnh. Xảy ra sự tình, bản hoàng tự sẽ dốc hết sức gánh chịu, Lạc Hồng không chút do dự nói, gánh chịu. Đạo hữu thật gánh chịu sao? Ngươi đây là tại sớm khai chiến, Chu Mai nghe vậy lập tức kích động lên, nếu không phải Lạc Hồng chính là Mạc Giản Ly coi trọng người, nàng đều muốn coi là đối phương chính là ma tộc gian tế, sớm khai chiến. Chu tiền bối, cái này, thấp bé lão giả ở một bên nghe được là kinh hồn tán đảm, ánh mắt tại hai người trên mặt điên cuồng vừa đi vừa về nói, tự mình xem đi, Chu Mai lười nhác giải thích, nói liền đem ngọc giản vứt cho đối phương, thấp bé lão giả lúc này đem thần thức dò vào trong đó. Sau đó càng lộ ra đồng dạng kinh sợ, lúc này cao giọng nói, ổn định pháp trận. Linh Hoàng Đại Nhân muốn trợ nơi đây lưỡng giới thông đạo sớm thành hình, nguyên lai, Lạc Hồng đưa cho trong ngọc giản, ghi lại là một tòa dùng cho ổn định không gian chi lực đại trận. Nếu là bị bố trí tại khối này ma bang phía dưới, tất nhiên sẽ khiến cho so sánh còn lại ma bang, càng nhanh hóa thành lưỡng giới thông đạo, mà lấy khối này ma bang to lớn, một đạo thông đạo mở ra. Khi nhân ma đại chiến liền xem như chính thức vang dội, không tệ, ngươi lập tức an bài xong xuôi, trong vòng 3 tháng bản hoàng liền muốn nhìn thấy trận này hoàn thành, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không muốn giải thích quá nhiều, bất quá không phải hắn không có cái này kiên nhẫn, mà là hắn coi như giải thích, những người này cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, còn không bằng hiện tại cưỡng chế lấy bọn hắn theo làm cho làm việc, ngày sau lại mắt thấy mới là thật, a cái này, thấp bé lão giả biết rõ việc này liên quan bao nhiêu lớn. Giờ phút này không khỏi chần chờ nhìn phía Chu Mai, nhìn ta làm gì, Lạc đạo hữu mới là linh hoàng, nói đi, Chu Mai liền một mình phi độn mà đi, cũng không biết có phải hay không đi cáo trạng, vãn bối tuân mệnh, thấy tình cảnh này, thấp bé lão giả lúc này liền trước lĩnh mệnh xưng phải, dù sao lúc này sắc mặt dần dần khó nhìn lên linh hoàng, mới là làm chủ, chương 1289, canh xương đại doanh, ngay lập tức liền Chu Mai vị này phó hoàng đều chỉ có thế bị tức giận mà đi. Thấp bé lão giả bọn người sao lại dám kháng mệnh, bất quá, bọn hắn cũng là không phải quá lo lắng thật sớm khai chiến, dù sao trận pháp này cũng không phải một ngày hai ngày có thế bố thành, có cái này thời gian, Chu tiền bối tự sẽ tìm đến có thế khuyên nhủ linh hoàng người, chính là xuất phát từ loại ý nghĩ này, chúng tu cũng không có tại Lạc Hồng dưới mí mắt tiêu cực biến nhát, có thể mãi cho đến trận pháp bố thành hơn phân nửa, chúng tu cũng không có thu được đình công mệnh lệnh, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Kết quả nhường bọn hắn rất là khiếp sợ là, linh hoàng kế hoạch mới vậy mà đạt được Mạc lão tổ ủng hộ, Thiên Linh Thành bên này sớm khai chiến, đã thành kết cục đã định. Biết được tin tức này, Thiên Linh Thành chúng tu lập tức kêu rên một mảnh, rõ ràng chính mình đây là tiến vào hạch tâm chiến trường, ngày sau đại chiến chắc chắn cực kỳ thảm liệt, nhưng mà lúc này bọn hắn hối hận cũng đã chậm, dù là có thiên đại quan hệ, ngay lập tức nếu có ai dám lâm trận bỏ chạy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trong tuyệt vọng, chúng tu chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu linh hoàng cùng kia vẫn chưa lộ ra thanh nguyên lão tổ đầy đủ đáng tin cậy. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Thiên Linh Thành chính đông khối kia ma bang không ngoài sở liệu, dưới tác dụng của trận pháp bắt đầu lấy vượt xa còn lại ma bang tốc độ, trở nên càng phát ra vững chắc. Hai năm sau, ma giới, canh xương đại danh bên ngoài, theo từng đạo rít lên thanh âm, không trung bay tới một mảng lớn đen nghiệp ma vân, cái gặp trong đó tất cả đều là thân dài qua trượng ma bức, huyết mao độc giác, nhìn xem cực kỳ hung ác, mà tại cái này to lớn bức cuồng phía trước, một tên đen gầy thấp bé, sau lưng mọc lên một đôi cánh dơi xấu xí thiếu niên đang hai tay ôm ngực nhìn xem phía trước, ánh mắt mông lung, hiển nhiên là đang suy tư sự tình gì. Lúc này, thiếu niên bên cạnh đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó một cái thân dài 10 trượng cự bức liền hiện ra thân hình, cũng miệng phun ma lời nói, đại thống lĩnh, thuộc hạ phát hiện Lôi Ngưu nhất tộc tung tích, được mọi rợ. Cái này khờ hàng cũng bị điều tới, nhíu mày tự nói một câu về sau, cánh dơi thiếu niên lập tức hạ lệnh, bọn hắn ở đâu? Mang bản tôn đi qua, vâng. Thuộc hạ tuân mệnh, cái này cự bức nghe vậy lúc này đáp ứng, sau đó liền bay đến thiếu niên dưới chân, chở hắn tách rời bức quần, hướng đông nam phương hướng mà đi, trọn vẹn phi độn hơn một canh giờ, cánh dơi thiếu niên mới nhìn đến trên mặt đất một đám đến hàng vạn mà tính, tựa như thủy triều đồng dạng chạy vội màu xanh cự ngưu, những này cự ngưu cả đám đều hai mắt đỏ như máu, miệng phun đen nhánh ma khí, tán phát khí tức phổ biến còn mạnh hơn huyết bức ra không ít. Sau một khắc, tự hồ là cảm ứng được cánh dơi thiếu niên khí tức, một đạo xanh biếc độn quang đột nhiên phóng lên tận trời, độn đến cánh dơi thiếu niên phụ cận về sau, liền hóa thành một tên đầu sinh sừng cong màu đen, mặt mũi tràn đầy hoàng mao, cầm trong tay một đôi ô kim đoản búa cự hán, bức liệt, ngươi hảo hảo thống lĩnh ngươi huyết bức nhất tộc, đến ta cái này làm gì, được rất, ngươi nhưng cũng là vừa lấy được điều lệnh, tới đây trợ giúp, bức liệt rõ ràng cùng được rất chính là quen biết cũ. Bất quá khi phía dưới hắn cũng không hàn huyên, trực tiếp liền hỏi, bằng không đây. Nếu không có thánh tổ đại nhân mệnh lệnh, ta sao lại dám khinh động, được rất bày ra một bộ đương nhiên bộ dạng nói, phụ trách tiến công nhân tộc hết thảy liền 4 tòa đại doanh, ta trước khi lên đường, huyết thiên đại doanh liền đã bị điều đi 3 thành đại quân, ngay lập tức mông huynh ngươi chỗ huyền sát đại doanh lại cũng bắt đầu hướng này điều quân, canh xương nơi này đến tột cùng là xảy ra đại sự gì, bức liệt giờ phút này âm thầm kinh hãi nói. Phải biết, lúc trước phân phối quân lực thời điểm, canh xương đại doanh bên này bởi vì là ma bang dày đặc nhất, quân lực vốn là mặt khác 3 tòa đại doanh gấp 2 nhiều, hiện tại lại như vậy điều phối viện quân, lúc này canh xương đại doanh hội tụ đại quân, đoán chừng có thể cùng mặt khác 3 tòa đại doanh cộng lại đồng dạng có thêm, cho nên hơi tưởng tượng, bức liệt liền biết rõ khẳng định là xảy ra đại sự gì, ha ha, bức liệt các ngươi huyết bức nhất tộc thật đúng là pháo hôi. Thậm chí ngay cả canh xương đại doanh bên kia lưỡng giới thông đạo sắp thành hình tình huống, cũng không người thông tri, được rất nghe vậy lúc này cười lớn một tiếng, sau đó tràn đầy mỉa mai nói, làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói chí ít còn có một năm sao, ma tộc ở giữa mạnh được yếu thua là bày ở ngoài sáng, ai yếu người đó là pháo hôi, cái này không có có thể nói, cho nên, bức liệt ngay lập tức kinh hãi về sau, chỉ là chú ý lưỡng giới thông đạo sắp thành hình một chuyện. Còn lại địa phương là chí ít còn muốn một năm, bất quá canh xương bên này lớn nhất cái kia ma bang lại là thành hình đến phá lệ nhanh, nghe nói lại có hơn tháng, liền có thể để cho chúng ta xông vào linh giới, mở ra thánh tế, được rất ngay lập tức một mặt hưng phấn nói, mỗi thứ thánh tế tham dự ma tộc mặc dù cũng bị tổn thương, có thể phàm là sống sót, lại đều có thế thắng lợi trở về, được rất hiển nhiên không cho rằng bằng hắn Lôi Ngưu nhất tộc thực lực, sẽ là kia số ít kẻ xui xẻo, chỉ có một cái ma bang thành hình nhanh. Cái này nghe rất như là một cái bẫy a, bức liệt nhưng không có được rất lạc quan như vậy, hắn huyết bức nhất tộc thế tất yếu tiên phong, làm pháo hôi, nếu là ngộ nhập nhân tộc cạm bẫy, liền hắn ở bên trong toàn diệt cũng không phải không thể nào, hừ, liền ngươi ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình, thánh tổ đại nhân sẽ không có cân nhắc sao, trước đó Hồn Châu đạo hữu bên kia truyền đến tin tức, các loại đến tiến công thời điểm, nguyên bản tọa trấn huyết thiên đại doanh thánh tổ đại nhân sẽ đích thân khai đàn làm phép, giúp ta các loại một chút sức lực, được rất hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chỗ bất mãn nói, vậy nhưng quá tốt rồi, có vị này thánh tổ đại nhân tự mình xuất thủ, trận chiến này chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, nghe nói lời ấy, Bất Liệt lập tức yên lòng, lập tức nhãn châu xoay động liền lại mở miệng nói, Mông huynh, ngươi đã xem thường ta huyết bức nhất tộc, có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược? Các ngươi huyết bức nhất tộc chính là không bằng ta Lôi Ngưu nhất tộc, ngươi muốn đánh cái gì cược, nói nghe một chút. Gặp Bất Liệt còn dám không phục, được rất lúc này lộ ra một chút vẻ giận dữ nói, liền cược hai chúng ta tộc khi tiến vào linh giới 7 ngày trước bên trong, phương nào diệt sát nhân tộc tu sĩ nhiều. Bất Liệt ngay lập tức một bên vui tươi hớn hở thầm nghĩ đối phương làm tiếp, một bên âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vụ cá cược này Mông mổ tiếp, đến lúc đó ai như thua liền muốn sẽ tại linh giới thu hoạch ba thành giao cho một phương khác. Được rất thầm nghĩ huyết bức nhất tộc cũng liền hành động mau một chút mà thôi, những cái kia nhân tộc tu sĩ hiện tại phần lớn núp ở từng cái cứ điểm thành lũy bên trong, hành động nhanh cũng không có gì dùng, ngược lại là bọn hắn Lôi Ngưu nhất tộc am hiểu công thành, cho nên vụ cá cược này hắn là thắng chắc, không có vấn đề, nhóm chúng ta vỗ tay là thề. Nói đi, Bất Liệt liền chấn động cánh dơi, trong nháy mắt xuất hiện ở cự hán trước người, cũng duỗi ra một cái chớp động huyết quang thủ trưởng vỗ mà đi. Cự hán thấy thế không nói hai lời, liền cũng duỗi ra một cái quạt hương bồ bàn tay lớn vỗ ra, chỉ nghe phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm, hai cái thủ trưởng dễ dàng cho xanh đỏ hai màu dị mang bên trong vừa chạm liền tách ra, ha ha, Mông huynh, thệ ước đã thành, nhóm chúng ta linh giới gặp lại. Bất Liệt giờ phút này thuận thế vừa lui, liền lại trở xuống cự bức chi lưng, cười lớn liền hướng bức quần phương hướng bay trốn đi. Hắn huyết bức nhất tộc địa vị mặc dù tại trong ma tộc cực thấp, có thể trước đây dưới sự trùng hợp, lại là biết được trước kia tọa trấn huyết thiên đại doanh chính là kia đại danh đỉnh đỉnh huyết quang thánh tổ. Bất Liệt mặc dù không biết huyết quang thánh tổ bao nhiêu sự tích, nhưng hắn lại biết đối phương chính là ma giới bên trong sống được lâu nhất mấy vị kia thánh tổ một trong, thần thông tất nhiên cực mạnh. Vị này đại nhân nếu là thi pháp tướng trợ, tất nhiên là vận dụng huyết đạo thần thông, kể từ đó, ta huyết bức nhất tộc nhất định có thể chiếm lợi lớn, lúc này bản tôn cần phải hảo hảo nhường kia ma ngư phun nguồn máu, trong lòng cuồng tiếu, Bất Liệt không khỏi muốn cho khai chiến ngày sớm đi đến. Một ánh trăng âm nháy mắt đã qua, một ngày này, ở vào canh xương đại doanh bên ngoài khối kia lớn nhất ma bang chợt hiện dị tượng, cái gặp mặt ngoài lại kịch liệt sóng gió nổi lên, không có qua một lát. Một tòa dựa vào đại thụ xây lên nhân tộc cự thành liền có thể thấu hắn xa xa có thể thấy được, lập tức, như núi kêu biển gầm tiếng trống liền từ canh xương trong đại doanh bộc phát ra, vô số ma tộc đằng không mà lên, đem phương viên ngàn vạn dặm bầu trời hoàn toàn che đậy. Lúc này, trong đại doanh mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động, tại một trận tiếng ầm ầm về sau, một tòa phản phất dùng tiên huyết nhuộm đỏ to lớn tế đàn liền chậm rãi dâng lên, chúng ma nhìn lại. Liền gặp cái này tế đàn chu vi cũng minh in từng cái thần bí thượng cổ văn tự, chúng ma mặc dù không biết được, lại có thế một cái liền có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt, mà càng thêm làm cho quần ma phấn chấn chính là, lúc này ở tế đàn trung tâm, một tên toàn thân bị huyết quang bao phủ cao lớn thân ảnh, đang thẳng tắp đứng ở nơi đó, tham kiến huyết quang thánh tổ, vị này vừa mới hiện thân, chung quanh chúng ma liền cung kính hành lễ tham kiến, xa xa ma tộc thấy thế cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng hô to lên, lập tức hội tụ tiếng gầm liền bay thẳng trời cao, tại mảnh này giữa thiên địa quanh quẩn không thôi, nhưng mà, tế đàn trên huyết quang bóng người, lại đối đây hết thảy thờ ơ, chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt quét mắt một vòng, liền hai mắt nhíu lại hướng trên bầu trời hội tụ to lớn ma khí nhìn lại, sau một khắc, hắn liền đột nhiên đem cánh tay phải vừa nhấc, hướng về phía ma khí nhẹ nhàng một chiêu, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang rung trời. Trên bầu trời ma khí hải liền giống bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy, hơn phân nửa ma khí lại một cái kịch liệt quay cuồng lên, điên cuồng cuốn lên mấy lần về sau, những này ma khí liền hóa thành một thanh quỷ đầu giao thân, trải rộng quỷ dị hoa văn cự trượng. Thấy tình cảnh này, huyết sắc bóng người lúc này năm ngón tay một nắm, ngay sau đó liền đem cánh tay phải hướng phía dưới ép đi, cái kia vừa mới ngưng tụ ra hơn trăm ô trượng cũng lập tức theo chi biến hóa, cái gặp hắn toàn thân một trận phù văn lưu chuyển lên. Liền một bên thu nhỏ lại, một bên hướng tế đàn chi đỉnh rơi đi, một hơi về sau, dài hơn một trượng này trượng liền đâm vào tế đàn đỉnh chấp một cái lỗ khảm bên trong, mà theo này trượng một cái chuyển động, tế đàn trên những cái kia thượng cổ phù văn liền lập tức huyết quang đại phóng bắt đầu, lại thêm huyết sắc bóng người giờ phút này trong miệng thốt ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, một đóa đóa huyết sắc cự hoa liền bắt đầu trên không trung phun buông ra tới, Không đồng nhất một lát công phu, không trung liền xuất hiện một mảnh huyết sắc biển hoa, tại vô số huyết hoa chuyển động bên trong, đại lượng sương mù hình dáng huyết khí tán phát ra, nhưng không có ngưng tụ thành một mảnh to lớn huyết vụ, chỉ vì chung quanh ma tộc ngay lập tức cũng đang điên cuồng hút vào những này huyết khí, dù là vì thế hai mắt trở nên đỏ thẫm, toàn thân khí tức lâm vào cuồng bạo, cũng là không ngừng chút nào. Một lát sau, những này huyết hoa liền nhao nhao vỡ ra, hóa thành từng đầu tựa như rắn độc huyết quang chui vào phụ cận ma tộc thể nội, tại hắn trên thân tạo thành từng mai huyết phù. Có thể đối mặt quỷ dị như vậy tình cảnh, những này ma tộc không những một điểm không cảm thấy kinh nghi, ngược lại đem cái này coi là tiến công kèn lệnh, đại lượng cùng loại huyết bức pháo hôi quân đoàn bắt đầu hướng ma bang chen chúc mà đi. Tiến công như vậy bắt đầu, nhân ma đại chiến chính thức bộc phát, nhưng mà, ngay tại thủ hạ đại quân quy mô đánh vào linh giới thời điểm, tế đàn trên huyết quang thánh tổ lại là một cái lắc mình, quay trở về trung quân đại trướng, nguyên sát, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, vừa mới tại trong đại trướng hiện thân, huyết quang liền hướng một vị chính đoan ngồi tại bàn án trước, người mặc màu lam cung trang tuyệt mỹ nữ tử trầm giọng nói, huyết quang đạo hữu không cần tức giận, ta lần này cũng không có cùng ngươi cùng độc long huynh tranh đoạt ý tứ, chỉ là có chút chuyện riêng cần điều động một bộ hóa thân tiến đến linh giới, còn xin hai vị đạo hữu tạo thuận lợi. Vị nữ tử này chính là tại Côn Ngô Sơn cùng Lạc Hồng kết thù nguyên sát thánh tổ chân thân, ngay lập tức mặt không thay đổi chắp tay nói, ma tộc mạnh được yếu thua đồng dạng thể hiện tại thánh tổ ở giữa, giống như nguyên sát loại này đột nhiên tới cửa cử động, thế nhưng là thánh tổ ở giữa tối kỵ, nhất là bảo hoa thủy tổ xảy ra chuyện về sau, các phương thánh tổ đối với cái này liền càng thêm kiên kỵ, hừ. Nguyên sát, ngươi cũng không ở đây thứ thánh tế trong danh sách, dựa theo quy củ là không được nhúng tay mảy may. Hả? Đây là... Chẳng qua nếu như chỉ là hóa thân, cũng không phải không thể bàn bạc. Ngồi tại nguyên sát đối diện áo bào đen đại hán chính là tọa trấn canh xương đại doanh độc long thánh tổ. Lúc này hắn đang muốn ngôn từ cự tuyệt nguyên sát thỉnh cầu, đã thấy đối phương tác liền lấy ra một khối tảng ra ngai ngái khí tức mặt chuyên, lập tức liền hai mắt sáng lên, cải biến thái độ. Ta biết cử động lần này có chút không hợp quy củ, bất quá ta hóa thân cũng sẽ không xuất lĩnh đại quân, cho nên cũng không tính vi phạm trước đây mọi người thương định thỏa thuận. Ma tộc mỗi lần xâm lấn linh giới đều có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, nhưng mỗi thứ thánh tế thời gian có hạn, nếu là một lần tham dự thánh tổ quá nhiều, thế tất gây nên chém giết cạnh tranh. Cho nên, theo thời kỳ viễn cổ bắt đầu, tại mỗi lần thánh tế trước, chúng Thượng Hải sẽ thương nghị ra một phần tham dự thánh tế thánh tổ danh sách, cơ bản không có thánh tổ có thể liên tục tham dự thánh tế, mà nguyên sát trên một thứ thánh tế mới giáng lâm qua linh giới, còn cùng Ngao Khiếu lão tổ giao thủ rồi, tự nhiên không ở chỗ này thứ thánh tế trong danh sách, đối lý phía dưới, nguyên sát ngay lập tức mới có thể xuất ra thiên tài địa bảo, dù sao cũng là đang đánh động hai vị cùng giai tồn tại, nàng cũng khó tránh khỏi đau lòng, lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng muốn bàn giao rõ ràng cần làm chuyện gì, dù sao ngươi cũng biết rõ, lần này thánh tế khác biệt dĩ vãng, mắt nhìn nguyên sát lấy ra huyết long thạch, huyết quang cũng lập tức sắc mặt dừng một chút, nhưng tương tự hắn cũng đối nguyên sát mục đích sinh ra hứng thú, cũng không có gì khó mà nói, ta trước đây lưu tại nhân giới hóa thân bị một tên tiểu bối tiêu diệt, hắn ngay lập tức đã phi thăng linh giới, ta lần này chính là muốn đi tìm hắn tính sổ sách, nguyên sát lúc này tức giận nói, nghe nói lời ấy, độc long cùng huyết quang lập tức liếc nhau một cái, đều theo đối phương nhìn ra vẻ không tin, chỉ là một cái vừa mới phi thăng tiểu bối, làm sao có thể nhường đường đường ma tộc thánh tổ lớn như vậy động can qua, người nào tin người đó đồ đần, ha ha, nói thật ra các ngươi đều không tin, coi như trách không được ta, nhìn xem hai ma thần sắc, nguyên sát ngay lập tức cười thầm nói, đã là như thế, đối đãi chúng ta đại quân sang bằng kia thiên linh thành, đạo hữu liền phái ra hóa thân đi, huyết quang cũng không có trông cậy vào nguyên sát cùng hắn ăn ngay nói thật, ngay lập tức vừa nói vừa âm thầm quyết định, sau này phải lưu ý thêm đối phương hóa thân hành động. Khi phải đợi bao lâu? Hai vị chẳng lẽ còn sợ ta kia hóa thân độc thân một người, ảnh hưởng chiến cuộc sao? Nguyên sát nghe vậy lập tức nhướng mày, ngữ khí bất mãn nói, chỉ là một tòa nhân tộc thành trì mà thôi, còn dám chơi dụ địch trò xiết, bây giờ ta cùng huyết quang đạo hữu trực tiếp như bọn hắn mong muốn, mang theo một nửa quân tiên phong lực liên thủ xuất kích, nghĩ đến hơn tháng bên trong liền có thể bình định hết thảy, nguyên sát đạo hữu sẽ không phải liền điểm ấy thời gian cũng chờ không kịp a. Độc Long Thánh Tổ giờ phút này cũng mang cùng huyết quang đồng dạng tâm tư, hy vọng các loại đại quân tại linh giới dừng chân về sau, lại phóng nguyên sát hóa thân đi qua. Kể từ đó, bọn hắn liền có càng nhiều dư lực, giám thị đối phương nhất cử nhất động. Chương 1290, Nhân Ma Đại Chiến, Đối với hai người ý nghĩ, Nguyên Sát tự nhiên cũng có thể đoán được một chút, ngay lập tức trên mặt khó nén bất mãn chi sắc. Bất quá nàng cũng rõ ràng, tự mình biểu hiện được càng là cấp bách, hai người này liền sẽ đối nàng càng phát ra chú ý. Cho nên, tại bày sắc mặt về sau, nàng liền trầm giọng nói, một tòa nhân tộc thành trì tất nhiên là ngăn không được hai vị đạo hữu bước chân. Cũng được, ta liền lại đợi thêm hơn tháng, dù sao người kia thân ở linh giới cũng chạy không được, Nguyên Sát đạo hữu nguyện ý phối hợp liền tốt. Mặt khác, ngươi cứ yên tâm, hơn tháng chỉ là trễ nhất thời gian, sau đó ta cùng Độc Long đạo hữu liền sẽ đem hóa thân phái ra, nếu là đầy đủ thuận lợi, cái này thánh tế trận đầu trong nửa tháng liền có thể phân ra thắng bại. Tại ma giới kỳ nhân dĩ nhược kia là hành động tự sát, nhất là huyết quan tình huống đặc thù, lại là càng thêm không thể làm như vậy, cho nên, hắn lúc này liền lòng tin 10 phần nói, ha ha, không tệ, nhân tộc chỉ có một vị đại thừa, mà lại thực lực còn không ra hồn, như vậy gà đất chó sành thế lực, ta. Hả? Bên ngoài thế nào, Độc Long Thánh Tổ đang muốn phụ họa một phen, có thể lại nói một nửa, thần thức liền đã nhận ra đại doanh bên ngoài dị dạng, cái này khí tức. Chẳng lẽ là trời đã sáng? Có thể mới cái này canh giờ, Huyết Quang Thánh Tổ giờ phút này cũng là nhướng mày, một bên nghi âm thanh tự nói, một bên lộ ra thần thức, không tốt, không phải ma nhật, gần cùng ta cùng nhau xuất thủ, Nguyên Sát thần thức rõ ràng so Huyết Quang hai người mạnh hơn một đoạn, lúc này sắc mặt đại biến đứng dậy cao giọng nói, hơn một canh giờ trước, linh giới nhân tộc, thiên linh thành chính đông, ma bang tiền tuyến, cùng 2 năm trước so sánh, khối này to lớn ma bang phía dưới không chỉ có nhiều hơn một tòa màu bạc trận pháp, còn dâng lên một mặt cong cong lộn lộn cao ngàn trượng tường. Giờ phút này, đông đảo người khoác các loại áo giáp lực sĩ cùng tu sĩ đang xếp thứ tự thành đội, dọc theo tường cao nào đó một đoạn vừa đi vừa về tuần tra, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng phân biệt đều là tường cao trên thường cách một đoạn liền sẽ dựng đứng những cái kia tế đàn. Cái gặp, mỗi một tòa tế đàn trên cũng có 7 vị nguyên anh tu sĩ ngồi xếp bằng, mặc dù chu vi không hề có động tĩnh gì, nhưng thần sắc của bọn hắn vẫn ngưng trọng như cũ cực điểm. Đột nhiên, nơi xa ma bang phía dưới một mảng lớn hư không, liền kịch liệt vặn vẹo đung đưa. Ngay sau đó, từng vòng tựa như sóng nước bạc văng liền khuấy động mà ra, đại lượng đen nhánh ma khí lại tựa như núi lửa phun trào, theo ma bang bên trong cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, một đạo từ ngàn vạn cổ hội tụ mà thành, giống như sóng to gió lớn đồng dạng rít lên thanh âm, liền cùng vô số huyết bức thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở ma khí bên trong. Thấy tình cảnh này, tường cao trên thiên linh chúng tu lúc này liền sắc mặt đại biến, nhưng cũng may bọn hắn sớm đã diễn luyện qua loại này tình huống, cho nên chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, những cái kia tuần tra lực sĩ cùng tu sĩ liền lập tức bay nhào hướng về phía riêng phần mình phòng giữ chỗ, mà những cái kia tế đàn trên nguyên anh tu sĩ, cũng là trước tiên liền bắt đầu thi pháp, làm cho tế đàn ở trong dâng lên từng mảnh hơn một trượng lớn nhỏ xanh biếc lá cây, theo từng mai xanh biếc phù văn trên tế đàn sáng lên. Những này lá cây nhao nhao tràn ra đạm màu xanh lá hào quang, đem trọn mặt tường cao cũng bao phủ. Lập tức, tắm rửa tại những này hào quang phía dưới chúng tu liền chỉ cảm thấy nhục thân nhận tẩm bổ, tinh thần đều mảnh chấn động, thậm chí liền pháp lực khôi phục tốc độ cũng thoáng cái đề thăng lên gấp đôi. Như thế tăng thêm, lập tức nhường Lâm Chiến khẩn trương chúng tu khôi phục sĩ khí, mà ma bang bên kia, kế huyết bước về sau, càng nhiều ma thú ngay lập tức cũng cùng hống lấy hoặc bay hoặc chạy trùng sát mà ra. Mặc dù còn cách ngàn dặm, nhưng lục quan tường cao cùng ma thú thủy triều lại đều tại phát hiện lẫn nhau một nháy mắt, lộ ra riêng phần mình răng nanh. Các huynh đệ, ma tộc xâm lấn, là vì đoạt chúng ta linh vật, giết chúng ta thê nữ mà đến, nhóm chúng ta liều chết đều muốn giữ vững nơi đây, tin tưởng linh hoàng đại nhân, giết cho ta, đơn giản đầu hàng kêu gọi về sau, tường cao bên trong một đội tu sĩ liền đồng thời thi pháp điều khiển đứng lên ở dưới pháp trận, khiến cho tường cao mặt ngoài sáng lên một tòa quan trận. Lập tức, càng nhiều lớn nhỏ tương đồng quan trận liền nổi lên, tại tường cao mặt ngoài những cái kia trận văn trợ giúp dưới, hợp thành từng tòa càng thêm to lớn quan trận, cũng không biết là ai hạ lệnh. Sau một khắc vô số đạo liệt diễm, lôi điện, băng vũ các loại ngũ hành thần thông liền bắn ra, hung hăng nện vào ma thú thủy triều bên trong, trước hết nhất xông vào linh giới đều là một chút đê giai ma thú, tất nhiên là ngăn không được bực này dày đặc thế công, một thời gian trùng sát tình thế mảnh trì trệ. Tử thương phá lệ thảm trọng, nhưng mà, làm cho tọa trấn nơi đây thấp bé lão giả bọn người nhướng mày chính là, những cái kia thụ thương ma thú ngay lập tức trong mắt chỉ là huyết quang lóe lên, thụ thương chỗ liền phi tốc khép lại, lấy về phần, bọn hắn một vòng này thế công lấy được chiến quả nhìn như khả quan, nhưng kỳ thật cũng không có đạt tới mong muốn, không tốt, Chu huynh, Ngươi mau nhìn những cái kia thi thể của ma thú. Ngay tại thấp bé lão giả phát sầu ma thú khép lại năng lực lúc, hắn một bên lão hữu đột nhiên ánh mắt hiện ra màu xanh linh quang mà kinh ngạc thốt lên nói. Nghe hắn ngữ khí, thấp bé lão giả liền biết chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt, trong lòng một lột bột, đồng thời vội vàng vận chuyển linh mục nhìn lại. Cái gặp những cái kia cũng không hôi phi yên diệt ma thú biến thành tàn thi, ngay lập tức lại cực nhanh dung hợp được, không bao lâu liền hóa thành từng cổ thân cao mấy chục trượng, trên thân tràn đầy huyết phù kinh khủng ma thi. Căn cứ chỗ dung hợp thi thể khác biệt, những này huyết phù ma thi tán phát khí tức cũng riêng phần mình khác biệt, yếu chỉ có kết đan sơ kỳ khoảng chừng, có thể mạnh lại có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ. Hơn mấu chốt chính là, số lượng của bọn họ giờ phút này là vượt giết càng nhiều, cái này cũng không dịu. Cao huynh, không biết Linh Hoàng đại nhân sao? Hắn nói như thế nào? Thấp bé lão giả thấy thế bỗng nhiên biết phải gặp, vội vàng hướng sau lưng một vị tại điều khiển pháp trận trung niên nam tử nói. Linh Hoàng đại nhân nói hắn lập tức liền sẽ chạy đến, nhưng nhóm chúng ta chịu đựng. Trung niên nam tử lập tức trở về nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có biện pháp, lập tức phái ra Kình Thiên Khôi Lỗi. Nhưng Thiên Linh Vệ diệt sát những cái kia hóa thần ma thi, mắt thấy ma thú thủy triều bắt đầu ở đại lượng cao giai ma thi yểm hộ phía dưới nhanh chóng thúc đẩy mà đến, thấp bé lão giả lúc này liền hạ lệnh, bây giờ thế cục không ổn, còn lại tọa trấn ở đây luyện hư tu sĩ cũng biết rõ không thể lại đem ác chủ bài cất, lập tức liền truyền lệnh xuống dưới. Mấy tức về sau, cự ly tường cao 500 dặm đại địa liền chấn động kịch liệt bắt đầu, ngay sau đó từng tôn cao tới trăm trượng, tương tự thụ yêu gỗ giáp khôi lỗi liền phá đất mà lên, ầm ầm ù ù thẳng hướng ma thú thủy triều. Cùng lúc đó, tường cao mặt ngoài cách mỗi trăm dặm địa phương, cũng có một mảng lớn quang trận đột nhiên tản ra, sau đó lẫn nhau ở giữa hợp thành từng tòa đường kính trăm trượng xanh biếc quang trận. Sau một khắc, từng cây dài chừng 10 trượng xanh biếc gai gỗ liền từ những này quang trận bên trong bắn ra, đem những cái kia xông vào phía trước hóa thần ma thi từng cái điểm giết. Có thể dù là như thế, ma thú thủy triều vẫn là vẻn vẹn bị trì trệ thúc đẩy tốc độ, cũng không có bị đánh lui. Chỉ vì theo đại lượng ma giới ma khí tràn vào linh giới, mảnh này thiên địa linh khí đang trở nên càng phát ra thưa thớt, tường cao chỗ bắn ra các loại ngũ hành pháp thuật, so với khai chiến mới bắt đầu đã giảm xuống ước chừng 2 thành uy lực, mà lại, chi này ma thú đại quân số lượng cũng làm cho người tuyệt vọng, rõ ràng đã tử thương nhiều như vậy, lại một điểm không thấy có chỗ suy kiệt, mà những này ma thú bên trong nhất là không sợ chết, liền muốn thuộc xuất hiện trước nhất những cái kia huyết bức. Khai chiến đến nay mặc dù còn không có qua bao lâu, nhưng tử trận huyết bức lại sớm đã vượt qua 100 vạn số lượng. Có thế khiến người cảm thấy kỳ quái là, những cái kia tọa trấn phía sau ma tộc tôn giả, ngay lập tức nhìn xem bức liệt trong ánh mắt chẳng những không có một tia cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại đều mang nồng đậm ghen ghét chi ý, nhất là Lôi Ngư nhất tộc Môn Mang, giờ phút này trừng mắt một đôi mắt trâu, hận không thể nuốt sống bức liệt. Nguyên lai, cùng còn lại huyết phù ma thi khác biệt, bọn hắn huyết bức nhất tộc tại chuyển hóa thành ma thi về sau, lại vẫn có thể bảo trì nhất định linh trí, có thể nghe theo bức liệt hiệu lệnh, mà đê giai huyết bức số lượng to lớn cực điểm, cho dù chết được lại nhiều, bức liệt cũng là không chút nào đau lòng. Kể từ đó, cơ bản thì tương đương với huyết quang thánh tổ giúp đỡ tinh luyện dưới trướng đại quân, cái này tiện nghi hắn là nhặt lớn. Ha ha, Mông huynh, cũng đừng quên đánh cược của chúng ta, mưu kế đã thành. Bức liệt cũng không còn che giấu, ngay lập tức liền đắc ý cười to nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn chưa có thua đâu. Mông Mang lập tức tức giận nói, hắn đã quyết định, các loại đại quân đẩy lên kia tường cao 10 dặm chỗ, hắn liền cái thứ nhất trùng sát đi lên. Hơn một canh giờ về sau, ma thú thủy triều liền đã thúc đẩy đến cự ly tường cao ước chừng 300 dặm địa phương, đồng thời như cũ không có dừng lại tình thế. Cứ theo đà này, tòa này tường cao phòng tuyến bị ma tộc đại quân công phá liền chỉ là sớm muộn sự tình. Nhưng lại tại thấp bé lão giả sức đầu mẻ trán thời khắc, một đạo ngân mang liền tại bọn hắn chỗ trong thạch thất hiện lên, lập tức Lạc Hồng cùng Chu Mai thân hình liền đồng thời xuất hiện, tham kiến Linh Hoàng đại nhân. Nhìn thấy Lạc Hồng về sau, đám người lúc này giống như có chủ tâm cốt, lập tức mừng rỡ gặp lên lễ. Tình huống như thế nào? Lạc Hồng giờ phút này không nói nhảm, trực tiếp liền hỏi. Bẩm Linh Hoàng, chi này ma thú đại quân tựa hồ bị người thi triển một loại nào đó huyết đạo thần thông, chẳng những thương thế có thể bay nhanh khỏi hẳn, mà lại sau khi chết thi thể có thể hóa thành huyết phù ma thi, cho nên nhóm chúng ta cũng không thể ngăn cản bọn hắn thúc đẩy. Bất quá, đã Linh Hoàng đại nhân đến, chúng ta cái này, thấp bé lão giả không dám thất lễ, lúc này liền chắp tay trả lời. Bản hoàng không hỏi ngươi cái này, ta Ta trước đó để các ngươi lưu ý những hình người kia ma tu, lúc này cũng ở nơi nào, nghe được một nửa, Lạc Hồng liền nhướng mày, phất tay đánh gãy hắn, trầm giọng hỏi, bẩm Linh Hoàng, dò xét ma pháp trận là tại hạ đang thao túng, những hình người kia ma tu giờ phút này đang phân biệt tụ tại cái này hai nơi, nghe nói lời ấy, kia họ cao tu sĩ lập tức một bên bẩm báo, một bên điều khiển pháp trận, ngưng tụ ra hai đoàn quang ảnh, cái gặp, trong đó một nhóm người hình ma tu từng cái không phải răng nanh lộ ra ngoài, chính là sừng đen đầu roi, tựa như kia không hoàn toàn hóa hình yêu vật, tuy chỉ có hơn 10 người, lại đều có hợp thể cấp bậc khí tức, chính là bức liệt các loại ma tộc tôn giả, mà đổi thành một nhóm người hình ma tu nhìn qua thì cùng đồng dạng nhân tộc vô nhị, nhưng trên thân ma khí tận trời, số lượng chừng gần vạn, mà lại tu vi cũng tại hóa thần luyện hư khoảng chừng, được xưng tụng là một cổ cực mạnh lực lượng, nếu là tại hạ không có đoán sai, những người này cũng đều là theo linh giới phụ cận từng cái tiểu giới, phi thăng tới ma giới nhân tộc tu sĩ, bất quá bọn hắn đã bị ma khí quán thể, bây giờ lại là tính không được là nhân tộc, nhìn xem trên trận pháp phương hình ảnh, họ cao tu sĩ ánh mắt có chút phức tạp nói, dĩ vãng ma kiếp bên trong, những này ma nhân nhưng từ không vào xâm qua linh giới, xem ra lần này ma kiếp, ma tộc sẽ chiếm theo linh giới một chỗ, như vậy định cư lại truyền ngôn, thật là có mấy phần có thể tin, Chu Mai lại là nghĩ đến càng nhiều, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, những này ma nhân không đáng để lo, có thể đã không có một cái nào thánh tổ hóa thân ở bên trong, vậy bản hoàng lần này thế tất yếu tốn nhiều một chút tay chân, mắt nhìn những này ma nhân về sau, Lạc Hồng liền lập tức không có hứng thú nói, một bên Chu Mai cùng thấp bé lão giả bọn người nghe nói lời ấy, lại đều là sững sờ, thầm nghĩ Lạc Hồng có phải hay không đem lại nói phản, hẳn là ma tộc thánh tổ hóa thân không tại, hắn có thể giảm bớt rất nhiều tay chân mới đúng chứ, ê. Linh Hoàng đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào thay đổi chiến cuộc, thấp bé lão giả tất nhiên là sẽ không ngốc đến mức đem việc này xuyên phá, lúc này liền nói sang chuyện khác, các ngươi rút đi đi, bằng không đợi phía dưới hơn phân nửa liền muốn toàn diệt nơi này, Lạc Hồng ngay lập tức gợn sóng nói, cái gì? Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không có phá địch kế sách sao? Chu Mai giờ phút này trực tiếp giật mình, lập tức liền mở trừng hai mắt hỏi ngược lại, bởi vì lưỡng giới thông đạo hình thành về sau, ma bang phụ cận sẽ rất nhanh bị đến từ ma giới ma khí bao phủ, cho nên cơ bản không có người chọn tại ma bang phụ cận thành lập phòng tuyến, để cầu chặn đánh ma tộc đại quân. Phía này tường cao chính là Lạc Hồng nghiêm lệnh sở kiến, Chu Mai còn tưởng rằng hắn là có đối sách gì, mới biết rõ không thể làm mà vì đó, nhưng hiện tại xem ra, cái này gia hỏa thật là có khả năng cái gì cũng không biết rõ a, không muốn nói nhảm, ma tộc đã nhanh đánh tới, không muốn chết lập tức dựa theo bản hoàng mệnh lệnh làm việc. Chu tiên tử, ngươi đến phụ trách việc này, lúc này tình huống khẩn cấp, Lạc Hồng lười nhác cùng mọi người giải thích quá nhiều, ra lệnh một tiếng về sau, liền lần nữa tại một đạo ngân mang bên trong biến mất, rút lui. Nhanh hạ lệnh rút lui, thấp bé lão giả ngay lập tức đã ở trong lòng mắng to Lạc Hồng. Liên hạ làm cho ngữ khí cũng trở nên có chút tức hỗn hển, này cũng không thể trách hắn, dù sao Lạc Hồng cử động tại bọn hắn xem ra, thật sự là quá không đáng tin cậy, đại quân rút lui cũng không phải một cái chuyện đơn giản, nếu là cái gì bố trí cũng không làm, ma tộc đại quân chắc chắn bám đuôi truy kích đi lên, xấu nhất tình huống phía dưới, đối phương thậm chí có thể thuận thế công phá Thiên Linh Thành, cho nên, tại sao một nén nhang, những cái kia ma tộc tôn giả mới phát hiện tường cao đánh ra pháp thuật đột nhiên không có mảy may biến hóa, hiển nhiên là đã mất đi điều khiển tu sĩ. Mặt khác, từng đạo cấm chế linh quang cũng tại tường cao phía trên dâng lên, hợp thành một đạo bình chướng, không được. Những này nhân tộc muốn chạy, thấy tình cảnh này, Mông Mang lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó liền cao giọng nói, cái gặp hắn vừa dứt lời, vô số lớn nhỏ chiến thuyền liền từ tường cao bên trong thoát ra. Lập tức liền hóa thành từng đạo độn quang bay thẳng Thiên Linh Thành mà đi, ha ha ha. Trận chiến này công đầu nên bản tôn đoạt được, các huynh đệ, cùng ta hướng, Bức Liệt thấy thế lại là cười như điên, loại này truy kích chiến đang thích hợp am hiểu độn thuật huyết bức nhất tộc phát triển, đây không thể nghi ngờ là hắn lập công cơ hội trời cho, ra lệnh một tiếng, kia 20-30 vạn cánh dơi ma thi liền tại hắn dẫn đầu dưới, từ trên cao vượt qua cấm chế bình chướng, đáng chết. Cái này gia hỏa không khỏi quá mức may mắn, những này nhân tộc tu sĩ cũng là một đám gan nhỏ như chuột rác rưởi, chỉ có một thân thần thông lại không chỗ có thể dùng, Mông Mang lúc này tức miệng mắng to, nhưng lại tại Bức Liệt xuất lĩnh bức dực thi quần bay qua tường cao thời điểm, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một quả không gì sánh được to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc, tản mát ra dọa người không gian chi lực, không gian phong bạo, ý niệm mới vừa động, Bức liệt liền gặp kia quả cầu ánh sáng màu bạc bỗng nhiên vỡ vụn, lập tức chói mắt xích kim linh quang liền tràn ngập hắn ánh mắt, đốt đến hắn hai mắt nhói nhói không thôi, đây là cái quỷ gì đồ vật? Các loại, không tốt, mau lui lại. Các ngươi mau lui lại, kinh nhi một cái chớp mắt về sau, bức liệt liền mãnh kịp phản ứng, ngay lập tức cái này xích kim linh quang có thể để cho hắn đều có chút khó chịu, khi đối với hắn thủ hạ chi này ma thi quân đoàn mà nói, tự nhiên không phải có thể tiếp nhận. Có thể dù là phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng vẫn là chậm một chút, dù sao, chỉ là những này tu vi tối cao hóa thần tồn tại, há có thể như thế tới gần mặt trời. Chương 1291, Húc Nhật Tiêm Tinh Đại Trận, tại vô tận xích kim linh quang chiếu rọi xuống, những cái kia cánh dơi ma thi lúc này liền phi tốc tự đốt bắt đầu, cái gặp trên người bọn họ huyết phù chỉ là lấp lóe một cái, liền cùng nhau vỡ vụn, mà những này huyết phù vừa đi, cánh dơi ma thi thân thể lập tức liền bị linh diễm thôn phệ, biến thành tro bụi, chỉ là thời gian nháy mắt, chi này bị bức liệt ký thác kỳ vọng ma thi quân đoàn liền triệt để hôi phi yên diệt, đáng chết, mặc dù trong lòng phẫn hận không gì sánh được, nhưng bức liệt ngay lập tức cũng không dám có nửa điểm trả thù ý niệm, mà là lập tức quay người hướng ma thú đại quân phương hướng bỏ chạy, dù sao, bất kỳ một cái nào ma tộc tôn giả tại nhìn thấy Chí Dương Thiên Tinh Bảo chân thân về sau, đều có thể ý thức được nó kinh khủng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Khí tức vậy mà như thế dọa người, nhìn xem phía trước kia to lớn cực điểm xích kim cự cầu, mong mang giờ phút này thậm chí quên cười trên nỗi đau của người khác, lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ thở dài, bỏ mặc là cái gì, cũng không thể đối kháng được cả chi đại quân, cho bản tôn đem đánh xuống. Theo hắn bên cạnh một vị khác ma tộc tôn giả một tiếng thét ra lệnh, nguyên bản bởi vì Chí Dương Thiên Tinh Bảo xuất hiện, bị đe dọa đến dừng lại bước chân ma thú đại quân liền nhao nhao thi triển thần thông, công về phía không trung, Vũ Tiên Tử, xem ra đây chính là nơi đây nhân tộc đòn sát thủ, nhưng có hứng thú cùng lãnh mổ cùng nhau đi chiếu cố, nhìn qua líp nha líp nhíp thế công hướng Chí Dương Thiên Tinh Bảo mà đi, phi độn tại hơn phía sau, một vị bạch bào thiếu niên bộ dáng ma tộc tôn giả, đột nhiên hướng cách đó không xa một vị kiều tiểu nữ tử đề nghị, này cự cầu chính là cùng loại thành trì cứ điểm, nhóm chúng ta chỉ là công phá phòng hộ cấm chế liền muốn lớn phí lực khí, trong đó cao gia nhân tộc thấy tình thế không ổn, lập tức liền có thể truyền tống mà đi, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, lãnh huynh vẫn là khác kéo lên tiểu muội, vị này được xưng Vũ Tiên Tử, kiều tiểu nữ tử ngay lập tức trực tiếp liền cự tuyệt nói, ha ha, Vũ Tiên Tử lời ấy sai rồi, coi như không thể diệt sát những cái kia nhân tộc hợp thể, chỉ là đánh rơi này không bảo cũng là một cái công lớn. Lãnh đạo hữu nếu là không bỏ, khói nào đó có thể theo ngươi cùng đi. Lúc này một bên khác, một vị toàn thân bốc lên hỏa tinh mặt đen đại hán lại là cười lớn một tiếng nói, ha ha, vậy vẫn là được rồi, Vũ Tiên Tử không đi, lãnh mổ cũng không có gì hứng thú. Nhưng mà, bạch bào thiếu niên giờ phút này đúng là lắc đầu, một cái đổi chủ ý, nghe nói lời ấy, mặt đen đại hán sắc mặt lập tức liền trầm xuống, có thể hắn ngay lập tức cũng không nhiều lời cái gì, dù sao, mặc dù địa vị của hắn muốn so những cái kia ma thú thống lĩnh cao nhiều, nhưng cùng hai người này vẫn là không cách nào sánh được. Bạch bào thiếu niên tên là Lãnh Nhận, chính là Tuyết Thiên Thánh Tổ dòng chính hậu nhân, nghe nói một thân băng hàng thần thông, từng bị Tuyết Thiên Thánh Tổ chính miệng tán thưởng qua, tất nhiên là rất được hắn coi trọng. Mà kia Vũ Tiên Tử thì là Minh La Thánh Tổ huyết mạch, đồng dạng có một bản lĩnh thủ đoạn lợi hại. Ngay tại ma tộc bên này bởi vì Chí Dương Thiên Tinh Bảo xuất hiện mà lâm vào một chút hỗn loạn thời điểm, cưỡi chiến thuyền bỏ chạy Chu Mai các loại nhân tộc tu sĩ, cũng đồng dạng phát hiện trên chiến trường biến cố, kia là Linh Hoàng Đại Nhân Chí Dương Thiên Tinh Bảo, có thể đã Linh Hoàng Đại Nhân có tử chiến chi tâm, lại vì sao để cho chúng ta rút lui a? Thấp bé lão giả ngay lập tức là nghi hoặc vạn phần, chỉ cảm thấy tự mình giống như chưa hề xem hiểu qua Lạc Hồng, thật mạnh pháp tắc khí tức, có này lợi khí lo gì thủ không được cái này đợt thứ nhất thế công, cái này gia hỏa đến cùng đang suy nghĩ. Các loại, chẳng lẽ hắn là vì, Chu Mai giờ phút này đồng dạng là lòng tràn đầy không hiểu, bất quá nàng so thấp bé lão giả bọn người hơn có thể cảm nhận được Chí Dương Thiên Tinh Bảo cường đại, cho nên nàng vừa chuyển động ý nghĩ về sau, lại là mảnh có chỗ hiểu ra, nhanh. Mệnh lệnh toàn quân tăng tốc tốc độ bay, tiến về Linh Hoàng quyết định chỗ tập hợp, vừa dứt lời, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền đem mặt ngoài chỗ kia lõm nhắm ngay ma bang trung tâm, ngừng lại chuyển động, tất cả phương thiên tinh quân đoàn nghe lệnh, khởi động Húc Nhật Tiêm Tinh Đại Trận. Sau một khắc, Lạc Hồng thanh âm liền tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo các nơi vang lên, dẫn thiên tôn pháp chỉ, là cuồng nhiệt hồi phục tiếng vang lên về sau, Chí Dương Thiên Tinh Bảo mặt ngoài lập tức nổi lên 36 tòa to lớn quan trận, lập tức, vô cùng vô tận chí dương chi lực liền từ bên trong phun ra ngoài, tại đại trận điều khiển, lấy kia lỗ khảm làm trung tâm rót thành một cái to lớn kim diễm vòng xoáy. Giờ phút này, 280 vạn chí dương pháp tu 10 người một tổ ngồi xếp bằng tại trong buồng của mình, mượn nhờ tự thân tham ngộ chí dương pháp tắc, trợ giúp Lạc Hồng điều khiển cổ này to lớn chí dương chi lực, không ngừng hướng đại trận trung tâm hút nhật tiên tinh rót vào. Không bao lâu, phiến phiến cấm chế cửa lớn liền tại hút nhật tiên tinh trước đó rộng mở, nó ngay lập tức phát tán ra cực hạn linh mang lập tức truyền đến ngoại giới, lấy về phần, ngay lập tức chí dương thiên tinh bảo nhìn xem tựa như một khỏa có màu bạch kim đồng nhân to lớn ánh mắt, đang lấy vô biên uy thế, nhìn chăm chú có can đảm khiêu chiến nó ma tộc đại quân, cảm nhận được cổ này so từng nhìn thấy thánh tổ còn mạnh hơn ra gấp trăm lần uy áp, bức liệt trong nháy mắt liền sợ vỡ mật nát, liều mạng đem tốc độ bay nâng lên tự thân cực hạn, trốn về trong ma thú đại quân. Có thể dù là đã có vô số ma thú ngăn tại trước người mình, có thể bức liệt trong lòng kia cổ sắp chết đến nơi linh giác, vẫn là không có nửa điểm suy yếu. Cái này, vừa rồi còn muốn lấy đánh rơi chí dương thiên tinh bảo lãnh nhận thấy tình cảnh này, lại là ánh mắt đờ đẫn nói không ra lời, mà cách đó không xa vị kia vũ tiên tử thì là một bên từ trong ngực lấy ra cái gì đồ vật, một bên hướng phía lưỡng giới thông đạo cấp tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, một bên khác Chu Mai bọn người cảm ứng được đến từ chí dương thiên tinh bảo kinh khủng khí tức về sau, cũng là nhao nhao lộ ra kinh sợ, còn đứng ngay đó làm gì a? Cũng cho ta đem phòng hộ trận pháp mở tối đa, Chu Mai trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, vội vàng toàn lực hướng Chu Vi truyền âm nói. Sau một khắc, ngồi ngay ngắn chí dương trong đại điện Lạc Hồng liền có chút chuyển động tay phải, khiến cho lớn tòa trên lan can một tòa cỡ nhỏ quan trận chuyển động nửa vòng. Thế là, đầu kia liên tiếp hút nhật tiên tinh cùng ngoại giới trên lối đi đầu, liền nổi lên đông đảo màu bạc phù văn, phản phất thời gian cũng dừng lại một cái chớp mắt, một đạo màu bạch kim cột sáng bỗng nhiên liền từ đồng nhân chỗ bắn ra, tại thoát ly chí dương thiên tinh bảo sát na, đạo này bạch kim quang trụ giống như đã mất đi ước thúc, hắn đường kính nhanh chóng bành trướng lên, khi nó bắn tới lưỡng giới thông đạo lúc trước, cơ hồ đã bành trướng đến cùng lối vào tương đồng, so chí dương thiên tinh bảo bản thân cũng to lớn rất nhiều lần lớn nhỏ. Về phần những cái kia tràn vào linh giới ma thú đại quân, ngay lập tức bỏ mặc là bình thường nhất đê giai ma thú, vẫn là cao cao tại thượng ma tộc tôn giả, cũng tại màu bạch kim linh quang bên trong bị tùy tiện xóa đi, bọn hắn biến thành hắc ảnh liền tựa như là kính trên cát bụi, nhẹ nhàng bay sượt liền biến mất không thấy, điểm ấy lực cản căn bản không cách nào tiêu hóa hết chí dương thiên tinh bảo một kích này bao nhiêu uy lực, kết quả là đến tiếp sau đang muốn giết vào linh giới ma tộc chúng tu chỉ là đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Liền lập tức không có bất luận cái gì tri giác, sau một khắc, vượt giới mà đến bạch kim quang trụ tựa như thiên khuynh, thẳng tắp đánh tới hướng canh xương đại doanh, mà phát giác được nguy cơ nguyên sát ba người cũng là lúc này xuất thủ, lập tức ba đạo màu sắc khác nhau ma khí màn sáng liền tại canh xương đại doanh phía trên ngưng tụ mà ra, song phương vừa chạm vào, tầng thứ nhất huyết quang căn bản không có ngăn cản được mảy may, liền trong nháy mắt vỡ vụn ra, tầng thứ hai màn ánh sáng màu tím cũng chỉ là thoáng tốt một điểm. Chỉ có tầng thứ ba màn ánh sáng màu đen mới giữ vững được một hơi, mà khi bạch kim quang trụ chân chính nện to lớn địa chi lúc, thiên địa âm dương tương giao, một trận có thể xưng chưa từng có nổ lớn liền lấy canh xương đại doanh làm trung tâm, tại ma giới bộc phát ra, một nháy mắt, một cái màu bạch kim to lớn bán cầu, liền bao trùm ước chừng nửa cái lạc nhật chi mộ phạm vi, chấn thiên động địa kinh khủng uy thế lập tức nhường ma giới những cái kia tuyên cổ tồn tại ghé mắt tới, thoáng cảm ứng một phen. Liền cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mười mấy hơi thở về sau, bao trùm đại địa bạch kim linh quang mới dần dần đạm đi, lộ ra phía dưới một mảnh biển nham thạch nóng chảy, rất hiển nhiên, bỏ mặc là sông núi cỏ cây, vẫn là canh xương đại doanh, ngay lập tức đều đã hóa thành đi qua, nguyên bản tụ tập tại canh xương trong đại doanh, làm ngày sau tiến công linh giới chủ lực và luân chiến ma cùng vạn tượng ma kỵ các loại một đám tinh nhuệ ma tộc quân đoàn, tự nhiên cũng chạy không khỏi hôi phi yên diệt hạ tràng. Cho dù là những cái kia cao giai ma tộc, ngay lập tức cũng muốn thân ở biên giới, khả năng lấy trọng thương làm đại giá giữ được tính mạng. Tại thiên địa tiếng oanh minh dần dần tán đi về sau, mảnh này khu vực lập tức lâm vào trước nay chưa từng có trong yên tĩnh. Mà tại linh giới bên này, chí dương thiên tinh bảo thực tế thế công cái duy trì ba hơi không đến. Cuối cùng bạo tạc uy năng tự nhiên cũng theo lưỡng giới thông đạo truyền đến một bộ phận. Cũng may, Chu Mai bọn người chẳng những chui ra khỏi cực xa, cũng kịp thời mở ra mỗi chiếc chiến thuyền phòng hộ linh tráo, cho nên lần này chỉ là nhận lấy một chút chấn động, cũng không có một chiếc chiến thuyền xảy ra vấn đề. Theo hết thảy sau khi bình tĩnh lại, chưa tỉnh hồn chúng tu nhau nhau nhìn về phía ma bang phương hướng, Cái gặp ban đầu tường cao phòng tuyến đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút tường đổ. Đồng thời, vừa rồi không ai bị nổi ma thú đại quân giờ phút này đã tìm không được mảy may bóng dáng, liền liền tuôn ra những ma khí kia, đều đã bị đánh tan hơn phân nửa. Thật gọi một cái hoàng vũ đều rõ ràng, quần ma lui tránh, ngắn ngủi ngây người về sau, mỗi chiếc chiến thuyền bên trong cũng bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoang hô, chúng tu nhao nhao hô to, linh hoàng đại nhân uy vũ, trên mặt đều là vẻ cuồng nhiệt, thì ra là thế. Thì ra là thế, tiểu lão nhân thật sự là thiển cận, ngày sau so không còn dám ước đoán linh hoàng đại nhân, nhìn qua nơi xa kia tại trận pháp tác dụng dưới, mới khó khăn lắm ổn định lại lưỡng giới thông đạo, thấp bé lão giả lập tức cái gì cũng minh bạch, ban đầu hoài nghi, giờ phút này đều biến thành kính ngưỡng, lạc đạo hữu như thế thủ đoạn, quả nhiên là để cho người thán phục. Chu Mai lúc này trong mắt cũng là dị sắc liên tục, từ đáy lòng thở dài, cũng liền tại lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người, các ngươi nghe lệnh, theo bản hoàng công nhập ma giới, thanh trước tàn quân, cẩn tuân linh hoàng đại nhân pháp chỉ, mặc dù là như thế không hợp thói thường mệnh lệnh, ngay lập tức thiên linh chúng tu cũng là không chút do dự cùng kêu lên trả lời, cũng không lâu lắm, mấy vạn chiến thuyền liền quay lại phương hướng, vây quanh Chí Dương Thiên Tinh Bảo, hướng lưỡng giới thông đạo bỏ chạy. Đi qua thông đạo về sau, đám người lúc này liền đi tới ma giới bên trong, có thể để bọn hắn kỳ quái là, ma giới lại không giống trong truyền thuyết như vậy khắp nơi đều là đen nhánh chân ma chi khí, mà cùng linh giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy, mà Lạc Hồng đối với cái này lại không ngạc nhiên chút nào, Chí Dương Thiên Tinh Bảo một kích toàn lực như là trụy nhật tai ương, uy năng đủ để một kích đánh cho tàn phế một phương tiểu giới, tụ tập thiên địa nguyên khí tất nhiên là cực kỳ to lớn, bây giờ ma giới như vậy dị tượng chính là cùng loại với thiên nguyên chảy ngược kết quả. Chu tiên tử, ngươi dẫn bọn hắn theo nam bắc hai cánh đồng thời xuất kích, thanh trước mảnh này biển dung nham ma tộc tu sĩ, phàm gặp, giết không tha. Lạc Hồng lúc này lần nữa truyền âm hạ lệnh, cẩn tuân pháp chỉ, định dương nhân tộc ta uy danh. Chu Mai lại không hỏi nhiều, lúc này đáp ứng, liền làm cho mấy vạn chiến thuyền chia hai cổ, dọc theo biển dung nham càn quét mà đi, gặp thiên linh chúng tu đã theo làm cho làm việc. Ngồi ngay ngắn Chí Dương Điện, Lạc Hồng lập tức mở miệng kêu, Dương Mục ở đâu? Vừa mới nói xong, đại điện ở trong liền nổi lên một tòa quan trận, bạch quang lóe lên sau Dương Mục thân hình liền xuất hiện ở trong đó, đệ tử ở đây. Dương Mục ngay lập tức phấn chấn không hiểu hướng Lạc Hồng hành lễ nói, bảo bên trong các nơi trận pháp hư hao tình huống như thế nào, thanh trước tàn quân cũng không phải Lạc Hồng lần này công nhập ma giới mục đích chủ yếu, cho nên hắn giờ phút này không chút nào nói nhảm hỏi. Bảo bên trong trận pháp bị thiêu hủy một thành rưỡi khoảng chừng, bất quá có sư tôn chuẩn bị thay thế linh tài, trong vòng 7 ngày chúng ta liền có thể đem sửa chữa phục hồi, đến lúc đó liền có thể lần nữa toàn lực thôi động hút nhật tim tinh đại trận. Dương Mục lập tức trở về bẩm, Chí Dương Thiên Tinh Bảo mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng mỗi lần toàn lực phát động, nội bộ trận pháp liền sẽ bị to lớn Chí Dương chi lực thiêu hủy một chút, lúc này nếu không các loại sửa chữa phục hồi, liền lần nữa khởi động, chẳng những uy lực sẽ cực kỳ yếu bớt, hơn nữa còn sẽ thêm xuất từ nổ phong hiểm, cho nên là muốn hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng cũng may, có thiên địa âm dương lô tại, cho dù mỗi lần đều sẽ sinh ra to lớn tiêu hao, Lạc Hồng cũng hoàn toàn có thể sử dụng lên. Bất quá, loại này liên tục công kích nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 lần về sau, liền đem hao hết Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong chứa đựng Chí Dương chi lực. Đến lúc đó, hoặc là dựa vào đại trận luyện hóa thiên địa nguyên khí đến phục hồi từ từ, hoặc là chính là khiên tiểu giới thiên đạo, trực tiếp đi hấp thu Chí Dương chi lực. Vì thế, Lạc Hồng đã tiêu ký mấy cái không có trí tuệ sinh linh tiểu giới, đủ để cam đoan trận này đại chiến sử dụng số lần. Ngươi liền ở đây tổ chức tất cả chi quân đoàn tốc độ cao nhất sửa chữa phục hồi Chí Dương Thiên Tinh Bảo, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Dặn dò Dương Mục một tiếng về sau, Lạc Hồng quanh thân liền ngân mang lóe lên, trong nháy mắt na di đến Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên ngoài, thần thức tản ra. Hắn liền tại biển dung nham trung ương cảm ứng được ba đạo khác biệt khí tức, quả nhiên có ma tộc thánh tổ tọa trấn, cứ việc số lượng so trong dự liệu nhiều một chút, bất quá lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cũng không có gì có thể lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch nói đi, Lạc Hồng trực tiếp thẳng hướng kia ba đạo khí tức bay trốn đi. Trận này trận đầu kết thúc, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là thu hoạch thiên đại chiến công, hoàn toàn có thể cùng Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu nói chuyện ngang hàng, bất quá xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng vẫn là muốn hiện ra chính một cái thực lực, đối với Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu, Lạc Hồng cảm nhận cũng không tệ, hắn cũng không phải cái gì đại ma đầu, không có lý do liền có thể đối bọn hắn xuất thủ, cho nên, hắn cũng chỉ có thể khổ một khổ ma tộc thánh tổ, Nếu là trận chiến này những cái kia ma tộc thánh tổ phái mấy cổ hóa thân tới, kia Lạc Hồng cũng có thể miễn cưỡng dùng một lát, đáng tiếc bọn hắn không có nắm chặt cơ hội, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình giết tới, chỉ là phi độn chỉ chốc lát, Lạc Hồng liền tại biển dung nham trung ương tìm được một tòa trăm dặm đường kính nham thạch đảo nhỏ, cái gặp hai nam một nữ hai thân ảnh ngay lập tức đang xếp bằng ở cấp trên, sắc mặt đều không đẹp mắt vận công điều tức, thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt về sau, Lạc Hồng trong lòng lập tức giật mình, đem cùng nhân giới Côn Ngô Sơn cái kia ma nữ đối ứng bắt đầu, nguyên sát, ha ha, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, nàng tất nhiên biết Hiểu Mộng theo tung tích, bởi vì Lạc Hồng này đến cũng không có che giấu khí tức, cho nên khi phía dưới hắn vừa mới hiện thân, thạch trên đảo ba người liền nhao nhao mở hai mắt ra nhìn về phía hắn, thần sắc đều có chút kinh nghi, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Hồng vậy mà như thế lớn mật, tại ma kiếp thời điểm còn dám phản công nhập ma giới bên trong, huyết quang, độc long, nguyên sát. Ha ha, rất tốt, còn xin ba vị đem đầu lâu mượn Lạc Mổ dùng một lát, chương 1292, huyết quang xuất thủ, đợt thứ nhất xâm lấn linh giới ma giới thánh tổ cũng không phải là rất nhiều, lúc này cái này ba người đặc thù rõ ràng, Lạc Hồng tất nhiên là một cái liền nhận ra bọn hắn, chỉ là hợp thể tiểu bối, dám như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhóm chúng ta trọng thương sắp chết sao? Độc Long lúc này tức giận quát, bất quá hắn cũng không có đứng dậy động thủ. Một bên huyết quang cùng nguyên sát, càng là liền ngoan thoại cũng không có một câu. Chí Dương Thiên Tinh Bảo một kích uy lực mặc dù lớn, nhưng oanh đến canh xương đại doanh lúc, uy lực đã phân tán rất nhiều. Tất nhiên là không cách nào diệt sát cái này ba vị ma tộc thánh tổ. Bất quá, bọn hắn cũng không có toàn thân trở ra, mà là bị thương không nhẹ. Ngay lập tức nếu là treo lên như vậy thương thế cưỡng ép xuất thủ, mặc dù còn có thể phát huy ra đại thừa cấp bậc chiến lực, có thể thế tất sẽ dẫn đến thương thế của bọn hắn tăng thêm. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là cho mình theo cừu gia thời cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.